Tiểu Dương, vì sự yêu nàng, chương 2, gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó chuyện gì đến thì cũng đến. Nàng bị chính đứa bạn thân của mình đẩy xuống núi. Nàng còn tưởng là lần này mình được một vé miễn phí đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cùng với Ngộ Không rồi chứ. Ai dè khi tỉnh lại mới biết mình đã xuyên không tới một thế giới kiếm hiệp. Đã vậy còn được trai đẹp nhặt về làm đồ đệ. Sau này không cần phải lo chuyện ăn mặc, chỉ cần lo luyện văn, luyện võ. Lúc đó nàng còn nhảy cần lên cảm tạ ông trời vì đã cho nàng sống lại một lần nữa. Thú thật nàng sống mới có 12 năm à, chưa có cảm thấy đủ đâu đó. Nhưng mà sớm biết có ngày hôm nay, thì năm đó thà để nàng đi thẳng tới Tây Thiên luôn đi. Ông trời à, rốt cuộc con đã đắc tội ông chỗ nào? Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ. Con không có đắc tội ta chỗ nào, chỉ là ở chỗ của ta cần thanh tĩnh. Number 1, ok, trên một tiểu đảo, xung quanh được đại dương rộng lớn bao bọc. Xung quanh đảo là những hàng cây mai lá vàng tạo thành một thành quách kiên cố để cản những cơn gió mạnh từ biển thổi lên đảo. Ở chính giữa đảo có 6 gian nhà bằng tre, gỗ nối liền với nhau. Phía trước nhà là một khoảnh sân màu xanh mướt, được điểm thêm bằng nhiều màu sắc của các loại hoa. Bây giờ trong đám cỏ cao tới mắt cá chân, có một đứa bé một thân vận y phục màu xanh lục đang ngồi bẹp xuống đất. Cả hai tay đều cầm búi cỏ, vẻ mặt đầy khổ não mà nhìn mấy búi cỏ trong tay mình. Miệng lầm bầm, sư phụ người thật là độc ác quá đi, trời nắng chan chan như vậy mà bắt đứa đồ nhi đáng yêu. Dễ thương của người ra ngoài luyện võ bằng cách nhổ cỏ. Có ai bao giờ luyện võ như vậy đâu, rõ ràng đây là bắt lột sức lao động của trẻ em một cách trá hình mà. Cỏ đại nhân à, ngươi thấy ta nghĩ có đúng không? Có phải sư phụ ta quá đáng lắm phải không? Hết bắt ta làm việc nhà như lau nhà, quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, còn người thì ăn nhàn hết ăn rồi lại ngủ gru, tức chết ta mà. Cỏ đại nhân, đúng đúng vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, ngươi có thể tha cho dòng họ của ta được cô. Họ bị cái mông của ngươi đè bẹp dưới kia rồi kìa. Sẵn tiện tha cho ta luôn đi, ngươi bóp ta sắp ngạt thở đến nơi rồi nà. Cứu người à, nhầm, cứu cỏ còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Ray, Ray, ai đó không những không nghe lời khẩn cầu của em cỏ mà còn ra sức nhổ. Coi đám cỏ như vị sư phụ đáng ghét nào đó mà hung hăng hành hạ. Ta nhổ này đáng ghét, sư phụ đáng ghét, chết tiệt, biến thái, lưu manh. Cách chỗ nàng ngồi khoảng 5 bước chân là một cái cây đại thụ, dưới gốc cây có một chiếc giường được làm bằng tre. Trên giường còn có một cái bàn nhỏ, trên đó bày đủ loại trái cây và nước trà. Trên giường một nam nhân mặc y phục màu đen cố ý lộ ra vòng ngực săn chắc. Nhan sắc của người này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả là yêu nghiệt. Mái tóc đen rủ rượi trải dài từ trên giường xuống dưới đất. Trên tay cầm một quyển sách lười biếng nằm trên đó. Chỉ là đơn giản nằm một chỗ mà đã khiến cho mọi thứ xung quanh hắn đều bị lưu mờ. Tiểu Dương, dạ, con đang làm gì? Dạ con đang nhổ cỏ. Nàng nghiến răng trả lời Gru, chính người kêu con nhổ cỏ mà còn hỏi. Bộ cỏ nó đắc tội với con à? Dạ không. Con đang mắng vi sư à? Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, mặc dù mắt hắn không rời khỏi quyển sách nhưng mọi hành động, tâm tư của nàng làm sao hắn không biết cho được, đảm bảo bây giờ tiểu đồ đệ của hắn đang viếng thăm cả dòng họ của hắn à, cả hắn nữa. À, mọi hành động của nàng ngưng lại trong giây lát, nàng nuốt nuốt nước miếng. Sao sư phụ biết được hay vậy trời? Nhưng mà dù có cho nàng 10 cái mạng, à không 100 cái mạng, nàng cũng không có dám nói ra. Đừng có mà nhìn bộ dạng sư phụ lười biếng như vậy mà tưởng là hiền là một sư, nhầm lẫn hết sức tai hại đó. Nhìn vậy thôi chứ thủ đoạn của sư phụ vô biên, biến thái lắm. Nàng ném mấy bụi cỏ trong tay xuống, đứng dậy chạy về phía hắn. Một tay lay lay hắn, tay còn lại giơ hai ngón chỉ lên trời. Đâu có đâu sư phụ, con nào dám mắng người cơ chứ. Con thề luôn đó, nếu con mà mắng người ra đường xe ngựa, bò, trâu nó cắn mặt đường,